Chương 308, chém giết ủ dạ xì kỳ 57. Tốt xù kỳ ủ dạ xì kỳ phát hiện mình bị vây ở tuần hoàn trong thời gian. Bởi vì hắn căn bản tránh né không ra kỳ do công kích, kỳ do tốc độ quá nhanh, uy lực công kích QNZ đủ để một kích giết chết hắn. Hắn cũng thử qua dùng năng lực khác chống cự, nhưng không có bất luận một loại nào năng lực có thể ngăn cản kỳ do luân hồi chuyển sinh kiếm. Dưới loại tình huống này, hắn tại mỗi lần tới gần tuyệt cảnh thời điểm, đều chỉ có thể bị ép thời gian sử dụng quay lại, lui trở về mấy giây thời gian lúc trước đốt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cách nào tránh khỏi chính mình thương thế không ngừng nặng thêm. Một bên khác, kỳ do mặc dù ở vào không ngừng chạy ngược trong thời gian, không thể phát hiện đến cụ thể đều chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thời gian phát sinh ngược dòng. Không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, tựa như là tại hắn trong cảm giác, có thể phát giác được toàn bộ thế giới tựa hồ biến hóa một lần, dường như thuộc về thời gian cây kia sợi tơ bị kích thích. Phát giác được một điểm này, kỳ do trong lòng buông lỏng rất nhiều. Bởi vì tất nhiên thời gian ngược dòng hắn có thể đủ phát giác được, như vậy thời gian đình chỉ hơn phân nửa cũng vô pháp vây khốn hắn, cho dù là tại thời gian đứng im bên trong, ý thức của hắn cũng hơn nửa sẽ không bị đứng im. Mà sở dĩ sẽ tạo thành kết quả như vậy, đáp án chỉ có một, đó chính là cùng hắn hòa làm một thể hư ảo đồng hồ lực lượng, nắm ở giữ phần này lực lượng, là hắn có thể đủ cảm giác được thời gian ba động kết quả là. Tại kỳ do thị giác dưới, hắn không ngừng truy sát ủ dạ xỉ kỳ, có một chút công kích bị ủ dạ xỉ kỳ lợi dụng có thể cố tránh mở, nhưng ủ dạ xỉ kỳ trên người lại thỉnh thoảng thêm ra một ít vết thương. Nương theo lấy thương thế nặng thêm, ủ dạ xỉ kỳ sắc mặt QNZ càng ngày càng kém, hắn phát giác được tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị kỳ do giết chết. Cuối cùng, tại lại một lần thời gian quay lại về sau, hắn cắn răng phát ra quát khẽ một tiếng. Cầm trong tay màu đo cần câu cùng với sau lưng giỏ cá nhét vào trong miệng, cùng nhau thôn phệ xuống dưới. Giết người đem ta bị thương thành như vậy không thể tha thứ. Một cỗ to lớn trả cờ dạ tại xuất sủ kỳ u dạ xỉ kỳ trên người bạo phát ra, hào quang màu vàng nóng hiện lên ở trước người hắn, thân ảnh của hắn từ kim sắc quang mang bên trong vượt qua, sau lưng mở ra cánh chim màu trắng, cái chán nứt ra một cái khe, ở giữa xuất hiện màu vàng kim gì nệ gắng. Phát giác được thời gian sử dụng quay lại cùng với các năng lực, đều không thể ngăn cản kỳ do dự. Hắn lựa chọn từ bỏ hết thể năng lực, đổi lấy thuần túy tốc độ cùng lực lượng. Kỳ do mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Nội tâm rất muốn nhả danh chút gì. Bởi vì trong ký ức của hắn, con hàng này cái này hình thái, thế nhưng là có thể cùng vừa mới học được dạ sẻn gẳng nạ dù tổ đánh có đến có về. Nhưng trên thực tế hiện tại hắn cảm giác được trả cờ ra. Đã siêu việt trừ 10 đôi bên ngoài bất luận cái gì một cái vi thu lại thêm thôn phệ trả cờ dạ năng lực, con hàng này coi như gặp được 10 đôi, đoán chừng cũng có thể đem 10 đôi cưỡng ép coi như đồ ăn ăn đi, tựa như là lão hổ cùng châu nước, cứ việc tại thể trọng phương diện có rất lớn chênh lệch, nhưng châu nước vẫn là lão hổ đồ ăn 10 đôi cùng xuất sủ kỳ nhất tộc chính là như vậy quan hệ. Không thể nào hiểu được kỳ giọt thở hát ra, tay trái trên luân hồi chuyển sinh kiếm nhẹ nhàng một vệt. Trên kiếm phong màu trắng đen quang mang bỗng nhiên trở nên chói mắt. Tô Su kỳ ủ dạ xì kỳ năng lực hắn cũng nhìn không sai biệt lắm, là thời điểm nên kết thúc. Biến thân về sau Tô Su kỳ ủ dạ xì kỳ trên người, bộc phát ra kinh khủng trạ cờ dạ, để cái này kẽ hở không gian hắc ám tựa hồ cũng đang rung động. Hắn bộc phát ra tiếng giống giận dữ, hai tay trước người hợp lại, màu đen quỷ dị vật chất nổi lên, biến hóa thành một cái to dài hắc côn, bị hắn nắm trong tay. Tiếp lấy. Cả người hắn trong chốc lát đi tới kỳ do trước mặt, trong tay hắc côn ngang nhiên đánh xuống, dưới một kích này chỗ cuốn theo kinh lực, tựa hồ muốn hết thể trước mặt đều đánh nát. Mà đối mặt xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ một côn này, kỳ do cu nở dê dơ tay lên bên trong luân hồi chuyển sinh kiếm, trong con ngươi bình tĩnh cùng khinh đạm ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái chăm chú ánh mắt. Ông kiếm trong tay hắn bỗng nhiên hướng lên vung ra, lấy luân hồi chuyển sinh kiếm làm trung tâm. Kia hai màu trắng đen quang mang tựa như trong tích tắc chia cắt toàn bộ thế giới, hướng về hai bên trái phải lan tràn đi qua, trong chốc lát lan tràn đến cuối tầm mắt. Có thế nhìn thấy toàn bộ thế giới, đều tại kỳ do một kiếm này phía dưới, biến thành một nửa màu đen một nửa màu trắng. Giang giác không gian tại kỳ do dưới kiếm phong vỡ tan. Đây không phải Hoàng Tuyền bị lương phản mở ra không gian thông đạo, mà là bị hắn luân hồi chuyển sinh kiếm toàn lực một kích. Chỗ phách chạm ra vết nước không gian cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đánh một trận lúc, một đòn toàn lực của hắn liền có thể làm đến vặn vẹo không gian, mà khi hắn đạt được di nệ gẳng nhãn lực, tăng lên tới lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3 về sau, một đòn toàn lực của hắn dĩ nhiên có thể làm được chân chính mở ra không gian. Đây là đại thứ nguyên trảm làng sương mù. Kỳ do truy sát ủ dạ sỉ kỳ mà đi về sau, những cái kia phía trước cùng ủ dạ sỉ kỳ kịch đấu nỉ dạ, lúc này đều lảo đảo một lần, hết thể đều lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Đã sớm nói ngươi không có thể là kỳ do đối thủ. Mẹ tờ rủ mì đưa tay lau đi khỏe miệng một vệt máu, nhìn qua kỳ do truy sát ủ dạ sỉ kỳ biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá kỳ do truy sát đối phương mà đi, nàng ngược lại cũng có chút hứa sầu lo, bởi vì tại cùng xuất sủ kỳ ủ dạ sỉ kỳ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã biết xuất sủ kỳ ủ dạ sỉ kỳ hơn phân nửa không phải thế giới này ní dạ, loại tồn tại này cu nở dê đại biểu cho không biết. Không biết cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Có lẽ đối phương còn có đồng bạn, có lẽ còn có cái khác mai phục mà đang ở. Mẹ tờ dù mì nhìn lên bầu trời, trong con ngươi mang theo một chút lo lắng, vẫn đứng trong đó nhìn xem thời điểm, ánh mắt của nàng đống nhiên nhất biến. Liền thấy làng sương mù phía trên bầu trời, đống nhiên tựa như vỡ tan mặt kính đồng dạng, xuất hiện từng đạo dạng nước vết tích, trong chốc lát lan tràn ra cái đó là mẹ tờ dù mì trong con ngươi lộ ra một vệ chấn kinh chi sắc. Một màn này cùng kỳ do phía trước công kích xuất sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ cảnh sắc giống nhau y thì hệt. Đây không phải không khí bởi vì cường đại trả cờ ra mà vặn mẹo. Đây là không gian tại vỡ vụn soạt ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Một mảnh kia dạn nứt không gian hoàn toàn tan vỡ. Chỉ thấy bôi đen màu trắng ánh sáng, từ vỡ tan không gian phía sau chiếu rọi đi ra, trong tích tắc làm cho cả thế giới tựa như hóa thành hai màu trắng đen. Tại hai màu trắng đen quang mang bên trong, tựa hồ có đồ vật gì từ trong đó bay ra, một mực rơi vào khoảng cách làng sương mù cách đó không xa địa phương, nện ở trên mặt đất. Âm ầm tựa như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, toàn bộ làng sương mù cũng vì đó lay động. Kia là xuất sủ kỳ ủ dạ si kỳ tàn phá thân thể. Nương theo lấy màu trắng đen quang mang biến mất, kỳ do thân ảnh cũng từ kia vỡ vụn màu đen không gian phía sau bay lượn đi ra, cảm giác được xuất sủ kỳ ủ dạ si kỳ khí tức triệt để tiêu tán về sau. Trong tay hiện ra màu trắng đen quang mang luân hồi chuyển sinh kiếm tiêu tán không thấy. Nhìn thấy kỳ do thân ảnh bay ra, mẹ tờ rủ mỉ cu nở dê lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên là hắn thắng. Giờ khắc này mẹ tờ rủ mỉ trong con ngươi lóe lên quang mang, trong óc nàng trong tích tắc hiện lên vô số suy nghĩ. Về sau có hải tử lời nói, nam hải lời nói liền gọi hạ tạc gà ảo rồ ra, lời của cô gái liền gọi hạ tạc y ho y.